chương 9 để trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời. 1. Mang đến niềm hạnh phúc cho tổ chức. Khi nói đến nhà lãnh đạo, người ta thường đề cập đến những phẩm chất tiêu biểu như năng lực, khả năng lãnh đạo, nhân cách. Tôi muốn mọi người hiểu rõ một quan điểm rất quan trọng, đó là tài năng lãnh đạo có phải là được do trời ban sẵn cho người đó hay không? Dĩ nhiên, không chỉ có mình bạn, mà bất kỳ ai có thể trở thành nhà lãnh đạo đều có được một số tố chất cơ bản. Tôi cho rằng, cái tài của nhà lãnh đạo là phải làm sao mang đến niềm hạnh phúc cho tổ chức. Tuy nhiên, tư chất thiên bẩm này không phải ai cũng có. Nó chỉ được trời trao tặng cho một tỷ lệ ít người trong tất cả chúng ta. Ngoài ra, những ai đã được đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo thì phải biết sử dụng nó để giúp đời, đem lại lợi ích cho xã hội, cho tổ chức và cho chính bản thân của mình. Nói khác đi, đó là những người vốn có tài năng thiên bẩm về khả năng này được trời trao tặng và giao cho vai trò là nhà lãnh đạo. Cho nên điều quan trọng đầu tiên cần phải làm đó là phải làm sao để phát huy khả năng ấy. Tuy nhiên, không nên tự cao, tự mãn với vai trò là người lãnh đạo mà có thái độ coi thường người khác. Tài năng thiên bẩm được trời ban cho ấy tuyệt đối không phải là tài sản riêng của cá nhân họ, mà họ chỉ là người với vai trò đại diện nhận món quà đó. Do vậy, họ cần biết khiêm tốn và sử dụng nó vì lợi ích của tập thể. 2. Cải cách hiện trạng sáng tạo. Nhà lãnh đạo cũng cần phải có ý thức về sự sáng tạo, đổi mới thường xuyên, cần liên tục suy nghĩ về việc tìm kiếm những điều mới để thực hiện. Nếu không thể liên tục dẫn dắt tổ chức tìm kiếm và khai phá những vùng đất mới, thì tổ chức sẽ không thể phát triển một cách ổn định. Những cơ hội phát triển mới sẽ không có. Nên nhớ rằng, nếu chúng ta thỏa mãn, hài lòng với hiện tại, thì điều đó sẽ dẫn đến sự lạc hậu, suy thoái. Một lối sống coi như tình trạng hiện tại không có gì, vẫn ổn, của người lãnh đạo cũng sẽ ảnh hưởng đến tổ chức. Với tổ chức, có thể nói đây là điều bất hạnh nhất. Sáng tạo đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ liên tục, và nó được sinh ra trong những lúc khó khăn trở ngại. Đó hoàn toàn không phải là những ý tưởng kế hoạch có trước, cũng không phải là ý tưởng dễ dàng có ngay được, mà phải khổ công, nát óc để suy nghĩ, phải luôn suy nghĩ về sự sáng tạo, về điều mình muốn làm và phải theo đuổi đến cùng, không bỏ cuộc. 3. Có thái độ khiêm tốn. Nhà lãnh đạo cần phải rất khiêm tốn. Cũng có người khi ở một vị trí nào đó có quyền lực thì tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, tự cao tự đại. Với những người lãnh đạo đó, thành công nếu có thì chỉ là nhất thời, không lâu dài, khó lòng nhận được sự giúp sức của mọi người. Do đó tổ chức có được sự phát triển lâu dài và ổn định. Gần đây, số người có ý muốn mạnh mẽ về nguyên tắc tự làm chủ và đề cao các giá trị của bản thân đang dần tăng lên. Kết quả là họ trở nên đối lập, tách rời với mọi người xung quanh và khi làm việc chung thường phát sinh mâu thuẫn. Mặt khác, cũng có quan điểm cho rằng ngoài sự tồn tại của ta thì còn có những người khác nữa, do vậy cần phải hòa nhập giữa cá thể với tư cách là một bộ phận của một tổ chức. Ở Nhật, quan điểm này đã có từ xa xưa. Tôi cho rằng dù có đối lập về quan điểm, cách nhìn về sự vật hiện tượng, nhưng nếu sự yên ổn của tổ chức vẫn được đảm bảo, thì sự hợp tác với nhau vẫn có thể. Điều này cũng phụ thuộc vào vai trò điều tiết của nhà lãnh đạo. Tóm lại, các nhà lãnh đạo phải làm sao để tạo ra một môi trường thuận lợi với những điều kiện cơ bản tốt nhất, đồng thời phải tạo ra được bầu không khí thoải mái, vui vẻ và thân thiện tại nơi làm việc. Trước hết là vì cấp dưới, sau đó mới là vì bản thân của mình. Ngoài ra, người lãnh đạo cũng rất cần sự khiêm tốn. Chính nhờ tinh thần biết khiêm tốn mà người lãnh đạo có thể dung hòa, điều tiết và cộng tác với cấp dưới để hướng đến mục tiêu có thể phát triển lâu dài, ổn định của tổ chức. 4. Chuẩn bị thước đo để đánh giá. Hàng ngày, người lãnh đạo phải thường xuyên thảo luận, bàn bạc rất nhiều điều với cấp dưới và luôn cần đưa ra những quyết định. Ngoài ra, khi trở về với gia đình, họ cũng cần có những quyết định. Khi quyết định việc gì, chúng ta thường dựa trên thước đo của chính mình để xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thước đo này rất khó chính xác, bởi vì dù sao đi nữa, nó cũng chủ yếu dựa vào phán đoán và cảm nhận cá nhân. Do vậy, cũng có lúc đánh giá không đúng người. Khi mà đánh giá ai đó, chúng ta cần đánh giá một cách khách quan, do đó không được dựa vào thước đo cảm tính của bản thân, mà phải xem xét toàn diện dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức chung của xã hội, những quy tắc của công ty và những lời nhận xét của những người chung quanh về người đó. Ngoài ra cũng có người tùy tiện tạo cho mình một thước đo. Thước đo này dựa vào việc phán đoán xem đó là việc có lợi cho mình hay không. Tiêu chuẩn đánh giá có vẻ chính xác, nhưng mà tôi cho rằng thực chất đó chỉ là phán đoán có tính chất ích kỷ. Chúng ta phải đưa ra rất nhiều phán đoán cho cuộc sống. Nếu có phán đoán đúng, chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời. Vì vậy tôi nghĩ rằng nên thiết lập thước đo của sự phán đoán dựa trên nền tảng đạo đức xã hội với ba yếu tố, đó là công bằng, chính nghĩa và thành thực. 5. Thân tâm khỏe mạnh thì phán đoán sẽ chính xác. Nhà lãnh đạo cũng phải chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe. Khi đưa ra những quyết định với tư cách là người đứng đầu một tổ chức thì rất cần đến sự minh mẫn. Tình trạng sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán và quyết định của nhà lãnh đạo. Trong tình trạng sức khỏe không tốt, nếu ra quyết định thì cũng có lúc đó là quyết định không sáng suốt, và quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả những định hướng vốn có của tổ chức. Nếu trường hợp này xảy ra thì đó là điều bất hạnh cho tổ chức. Và nói cách khác, nếu người lãnh đạo cảm thấy sức khỏe mình không tốt, không đủ sức đảm đương công việc thì nên rút lui, nên từ chức chứ không nên ngồi lì ở vị trí đó. Trong những thời khắc quan trọng, chỉ cần một quyết định sai lầm, có thể mọi chuyện đều kết thúc. Người ta nói, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng, điều này hoàn toàn đúng. Tuy họ rút khỏi vai trò lãnh đạo, nhưng với kinh nghiệm và kiến thức lâu năm của mình, họ vẫn có thể tiếp tục làm việc cho tổ chức đó với vai trò là thành viên hoặc người cố vấn. Tóm lại, người lãnh đạo khi đánh giá phải công tâm, công bằng, thành thực và cần đánh giá trong tình trạng sức khỏe và tinh thần đều tốt. 6. Tự mài dũa, rèn luyện bản thân. Nhà lãnh đạo luôn bận rộn, nhưng tôi nghĩ rằng họ phải dành thời gian để tự rèn luyện bản thân. Mặc dù sự nỗ lực không ngừng trong công việc là rất tuyệt vời, nhưng điều đó chưa đủ. Ở cả mặt nhân cách lẫn kỹ thuật, nếu chỉ dừng lại ở trình độ tại nơi làm việc thôi, thì họ sẽ trở thành người không thông hiểu sự đời. Vì không thể thấu hiểu mọi việc, nên khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh và mâu thuẫn, nhiều khi họ sẽ đánh mất chính lập trường của bản thân. Cũng do sự hiểu biết không đầy đủ mà họ không nhận thức được rằng thông qua những cọ sát của tính cạnh tranh, mâu thuẫn ấy và qua mối quan hệ với đối phương mà nhận thức của họ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Với cách làm việc như thế, vô hình họ đã tạo ra sự độc đoán khi phán quyết, quyết định và hành động. Một người lãnh đạo giỏi không phải là người chỉ biết tự mình cúi đầu lao vào công việc, mà anh ta phải biết cách làm sao để trang bị cho bản thân kiến thức, tầm nhìn rộng và xa, cũng như không ngừng nâng cao, hoàn thiện nhân cách. Một trong những cách để hoàn thiện mình đó là nên đọc và đọc nhiều sách. Với tôi, bất cứ khi nào được nghỉ làm, tôi đều đến nhà sách hoặc đọc sách ở nhà. Tuy không nhiều thời gian, nhưng đến nhà sách, chỉ cần dành chút thời gian nhìn sơ qua tựa sách thì cũng có thể biết được mình nên đọc cuốn sách nào. Về việc đọc sách, cũng nên đặt ra mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như một tháng đọc khoảng 1-2 cuốn, đề tài nào cũng tốt, chứ không nhất thiết là phải liên quan đến công việc hoặc lĩnh vực mà mình quan tâm. Tóm lại, tự mình rèn luyện và nâng cao, hoàn thiện bản thân là một trong những công việc quan trọng của người lãnh đạo. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 9 Để trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời nằm trong quyển sách Nuôi dưỡng tâm hồn, mở rộng kinh doanh của tác giả Inamori Kazuo. Mời quý vị đón nghe nội dung chương tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.